5. Có lòng từ mẫn. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, tỷ kheo trú tại chỗ có lòng từ mẫn đối với các gia chủ, thế nào là năm? Khích lệ tăng thượng giới, khiến chúng sống theo gương pháp, khi đến thăm người bệnh, an trú niệm cho người bệnh như sau: các vị hãy an trú niệm vào hướng đến quả A-la-hán. Khi đại chúng tỷ kheo đi đến từ nhiều địa phương khác nhau, vị ấy nói với các gia chủ đi đến như sau: nay đại chúng tỷ kheo đã đến từ nhiều địa phương khác nhau, các vị hãy làm các phước đức, nay là thời làm các phước đức. Họ có cúng dường các món ăn gì, hoặc thô hoặc tế, tự mình thọ dụng, không làm cho của tín thí rơi rớt. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ, có lòng từ mẫn đối với các gia chủ. Tiếp theo là kinh 235. Kinh 235, cũng y chang như vậy, mà với những thay đổi nhỏ nhỏ. Có nghĩa là một tỷ kheo không thể nào sống mà thiếu cái sự hộ trì hỗ trợ của cái hàng tại gia cư sĩ. Tôi nói mà bà con tưởng tôi mua lòng các vị, nhưng mà các vị chịu khó thông minh một chút, các vị thấy tôi nói thật. 2600 năm lịch sử Phật giáo không có cư sĩ thì cái đạo này nó đã đi về đâu? Mấy ông thầy tu giàu giỏi bằng trời nhưng mà tới giờ ôm bát đi không có ai cho hộp cơm nào hết. Y giáo rất te tua ten ben mà không ai cúng dường thì tôi lấy mặc áo da trời hay sao? Cho nên cái nợ áo có mấy trong 2600 năm lịch sử Phật giáo đã trải dài. Tăng ni đổ đã bao nhiêu giọt mồ hôi trên đường hành đạo và hoàng đạo thì cũng có chừng ấy những hạt cơm Phật tử rải đầy trên con đường du hóa và hành đạo ấy. Này, cho nên là cái quan hệ giữa tăng và tục muôn thuở là như nước với thuyền không có rời nhau và muôn đời gắn kết. Và đây là lý do vì đâu mà Thế Tôn có cái bài kinh 235 này. Ngài dạy rằng một tỷ kheo sống ở đâu đi nữa cũng hãy nhớ rằng mình là thuyền và cư sĩ là nước. Nước nâng đỡ thuyền thì là mình phải đối với nước, mình phải có một cái trách nhiệm nhất định. Trách nhiệm đó là gì? Một, xúi để giữ giới. Phải xúi để giữ giới. Nhiều khi mình cứ đè ra, mình cứ kia nó bố thí không mà quên kia nó giữ giới, tội nghiệp nha. Bởi vì giới đó, là cái giới cư sĩ là cái ranh để phân biệt người và bốn loài đọa. Cái giới của giới tỳ kheo đó là phân biệt giữa dục và sắc, nhớ nha. Bởi vì một cái người mà giữ giới tỳ kheo mà trong sạch là coi như vì đó đã sống một cuộc đời sống của phạm thiên đó. Còn cái người giữ giới cư sĩ là cái người đó đã sống trong cái cảnh giới của nhân thiên dục giới, nhớ nha. Giới cư sĩ là đưa người ta sống trong cái cảnh giới của nhân thiên dục giới, của cái giới tỳ kheo đó là đưa cho vị ấy lên cái cảnh giới của sắc giới. Gớm như vậy mà phải nói là phải giữ đủ 227 nha, chứ còn mà giữ mà mớ như tôi thì chưa đâu, chưa ok rồi. Rồi tiếp theo là thứ nhất là vị tỳ kheo phải có lòng thương cư sĩ bằng cách nào? Thứ nhất là xúi họ giữ giới. Chữ xúi cho nó hơi nôm na một chút, trong đây kêu là khích lệ. Khích lệ sắp tấn họ, khuyên nhắc họ. Tôi kêu là suối và giữ giới. Thứ hai nữa nó là coi như là phải dạy họ sống theo pháp. Có nghĩa là gì? Pháp là gì? Pháp đó là một là phải có cái niềm tin và cái thiện, phải biết thương người và biết quý sự thật, đó chính là sống theo pháp. Một là phải có niềm tin và cái thiện để chi? Bởi vì sống bằng cái niềm tin và cái thiện nó mới nảy ra hai cái sao. Mới nảy ra hai cái sao, vì có niềm tin vào cái thiện đó, thì anh mới lánh ác. Có niềm tin vào cái thiện thì anh mới có thể thương khác và anh mới có thể yêu được sự thật. Mà sự thật ở đây là gì? Sự thật ở đây là mọi thứ ở đời do duyên mà có rồi phải mất. Đó là một sự thật. Sự thật thứ hai là mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về từng câu nói, suy nghĩ và hành động lớn bé của mình, bất kể nó thiện ác cỡ nào và ra sao. Đấy, đó là những sự thật. Đó, cho nên là vị tỳ kheo phải dạy cho cư sĩ sống theo pháp là sống như vậy, cho họ có đức tin, cho họ biết thương người và biết quý sự thật. Rồi cái thứ ba nữa, đó là vị tỳ kheo phải có khả năng thâm bệnh. Thâm bệnh ở đây không phải là mình tới mình trấn an xuông nó không sao đâu, là không phải, mà mình phải dạy cho họ sẵn sàng chuẩn bị, nếu mà sống á thì phải sống làm sao, mà nếu mà bây giờ có đi á thì đi về đâu, không có gì phải sợ, chỉ hơi teo một chút thôi nha. Thì như ở trong kinh nói mà ông Na Má là một người chú họ của Đức Thế Tôn, khi mà ông tới ông lại Phật, trong rừng còn nghe không ta, á lu trong rừng còn nghe không, rồi ngủ sạch rồi. Mà ngày ngày ông Mahanama chú ruột của Đức Phật, ông đến ông hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, đối với một cái người mà mình mà trọng bệnh cận tử thì chúng con phải là hỗ trợ họ như thế nào? Thì ngài dạy rằng đối với một người trọng bệnh cận tử đó thì hãy nhắc nhở cho họ biết rằng việc nhà đã có người ở lại lo hết, bây giờ ông có lo bằng trời thì cũng bằng không, là bởi vì ông đi rồi thì mọi thứ dòng đời nó sẽ tiếp tục nó trôi, không mở thì chợ cũng đông, bây giờ ông đi ông lo làm chi mà cho nó thêm nặng lòng cái người sắp lên đường nha. Cho nên chuyện nhà là có chúng ta lo, bây giờ cái chuyện quan trọng là thân xác của ông, không có gì phải tiếc nuối. Nếu phải bỏ lại mình đi thì chỉ là bỏ cái chén bằng đất để lấy cái chén bằng vàng, đó là một. Điều thứ hai là mình phải nói cho cái người bệnh, nếu đó là má của mình, thì nó là thứ nhất là má nhớ chuyện nhà đã có ngựa lại lo, má có muốn lo cũng không được, khi má hết thở thì thua. Thứ hai là má không có gì má tiếc nuối, cái thân này nó đã già, đã xấu, đã bệnh, đã hôi hám, đã nặng nề, thôi bây giờ buông nó để có cái mới, như là bỏ cái chén đất đổi cái chén vàng, mà lấy cái gì mà dựa vào đâu mà má tiếc. Cái thứ ba, má hãy nhớ rằng những cái gì mà hay ho ghê gớm bậc nhất của cái cảnh giới nhân loại, nó chẳng là cái gì so với cảnh giới của Tứ Thiên Vương. Mà Tứ Thiên Vương chẳng là gì so với Đao Lợi, cứ như vậy má cứ nhớ, mỗi một cái tầng thấp nó chẳng là gì so với tầng cao. Và cuối cùng má hãy nhớ, cõi dục không là gì so với cõi sắc giới. Và má hãy nhớ, cõi thiền nào đi nữa cũng là quẩn quanh ba cõi sao được. Cái điều quan trọng mà má phải ghi nhớ đó là hiện hữu trong cõi khổ thì khổ đương nhiên, mà hiện hữu trong cõi vui thì mai này cũng sẽ trở về cõi khổ. Thôi thì buông hết đi má, mọi thứ ở đời do duyên mà có rồi phải mất. Bây giờ má cứ theo dõi đây là danh, đây là sắc, mọi thứ đang vô ngã vô thường nghe. Má cứ nhìn cái gì nó đang diễn ra, tiếc biết là tiếc, sợ biết là sợ, thương là thương, thích là đủ rồi. Hễ đủ duyên là má đắc một cái rẹt, còn nếu thiếu duyên thì má mà móc má chơi tập 2. Đấy. Đó là cách hộ niệm của người xưa được trong kinh ghi lại như vậy. Dĩ nhiên tôi kể lại cho bà con nghe bằng cái giọng của tôi, nhưng mà tôi đoán chắc cái bà con nội dung y chang như vậy. Tôi không có dám uống mật gấu mà tôi ché ra cái nội dung mà thông minh cỡ đó đâu. Nha, yeah, ok, rồi. Cho nên thứ nhất là vị tỳ kheo phải khích lệ Phật tử giữ giới. À, hay quá, nguyên cần quá là tri kỷ tri âm, hết già rồi. Nó đang hứng quá nhưng mà mệt lắm. Rồi, chúc các vị một ngày vui, ngày mai giảng tiếp. Dạ, ngày mai giảng tiếp, hay quá. Nguyên tăng là phải như vậy mới là hay này.